Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn ta bóp ngự, xê người đẹp, ngậm điếu xì gà phì phèo. Julissa, em thấy thế nào? Anh Quân nói đúng à? Julissa vén mái tóc xoăn sóng, nắm lấy tay Chiêm Quân đang làm bậy vặn vẹo eo. Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Chiêm Quân. Đầu óc vừa chuyển hướng đã tiếp thu được chủ đề. Nếu em trước khi C, H, E, T có thể để lại giá trị, vậy dù trên trời có linh thiêng cũng sẽ khen ngợi. Nói hay, thưởng, Chiêm Quân búng tay, quản gia mở chiếc dương ra trên bàn lấy ra một sấp tiền mặt đưa cho Julissa. Julissa nhận tiền vui vẻ hôn Chiêm Quân mấy cái. Cảm ơn anh Quân, Chiêm Quân vỗ vỗ mặt cô, rít một hơi thuốc xì gà phả khói kiêu hãnh, bắt chéo chân. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, hống anh Quân vui vẻ, tiền muốn bao nhiêu cũng có. Anh Quân yên tâm ạ, em nhất định nghe lời anh Quân. Julissa bỏ tiền vào túi sách, lại ngồi lên đùi Chiêm Quân, đưa môi thơm lên. Hai người bạn chơi bài với Chiêm Quân, họ liếc nhìn sấp tiền trên bàn và nháy mắt với nhau. DTVH tỏ vốn là bạn thuở nhỏ với Chiêm Quân, cả ba lớn lên cùng nhau. Sau này Chiêm Quân đi làm công trường. Nhờ bất động sản mà gặp được quý nhân và phát đạt, chỉ có hai người còn lại vẫn sống trong cảnh nghèo khó. Nhìn sấp tiền mặt kia, họ nuốt nước bọt, thiếu tiền, họ sẽ tìm đến Chiêm Quân để kiếm chút tiền. Dù sao họ đều nghe nói tiền của Chiêm Quân không phải là tiền sạch sẽ, họ biết Địa Sản Thịnh Thế đã triển khai nhiều dự án, thu gom nhà cũ đều là dùng thủ đoạn để có được. Thậm chí còn có trường hợp người già không chịu ký hợp đồng. Chiêm Quân liền thuê xã hội đen đi đánh người để ép ký. Anh Quân, mau ra bài nào. A Sơn vóc dáng thấp bé nịnh nọt cười, cầm bài lên. Một người khác tên A Phong cũng thúc giục. Đúng vậy, anh Quân, đừng cùng Julissa ân ái nữa, kẻo khiến ông lão quá vợ ghen tị. Trước đây, họ đã cố gắng làm Chiêm Quân vui vẻ để thắng nhiều ván bài. Đây cũng là lúc để họ kiếm tiền. Thúc giục gì, gấp gáp gì vậy? Chiêm Quân vòng qua Julissa. Đánh ra một đôi ba, hồng đào tam, em không thúc giục, em chỉ lo lắng may mắn của anh Quân đều chạy đi đâu thôi. A Sơn nịnh nọt đánh bài theo, sau ba người chơi 5-6 ván, Chiêm Quân luôn thua tiền, dần dần biểu tình trở nên không kiên nhẫn, liên tục cắn xì gà. Nhìn sấp tiền từng sấp bị lấy đi khỏi dương. Hắn ta dứt khoát ném bài xuống bàn, bài bị ném tung tóe rơi lả tả xuống thảm nâu. Chơi gì nữa, ván nào cũng thua. Thật là suối quẩy, Chiêm Quân không quan tâm thua bao nhiêu tiền, cái hắn ta quan tâm chính là vận may kém. Mê tín như hắn ta đã sớm biết chỉ cần vận may bắt đầu kém thì sẽ luôn kém. Anh Quân đừng nóng giận, A Sơn và A Phong nhặt bài lên, vuốt phẳng túi tiền, cười vô cùng vui vẻ. Hay là thế này, chơi bài không được thì chúng ta chơi mạt chược với anh Quân nhé. Vừa lúc đó, đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên đúng giờ. Chiêm Quân nhìn đồng hồ. Đúng 9 giờ, ngay sau đó, hắn ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Nhìn về phía tây xa xa, bóng đêm vẫn tĩnh lặng như trước. Nhớ lại những gì Quảng Đức Nghiệp nói trước đây, biểu tình của hắn ta dần dần trở nên nóng nảy. Hắn ta liên tục rít thuốc xì gà và hỏi, có nghe thấy tiếng xe cứu thương không? Mọi người trong phòng khách căng tay lắng nghe, nín thở. Julissa vẫn còn bối rối và nói, không đâu. Vẫn chưa nghe thấy tiếng xe cứu thương. Nhưng mà, tại sao lại muốn nghe tiếng xe cứu thương? Có ai trong chúng ta cần cấp cứu sao? A Sơn và A Phong cười ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn là trẻ con, mọi người đều bình an vô sự. Sao lại cần xe cứu thương? Hay là em nghĩ chúng ta sẽ bị lửa thiêu chết, cần xe cứu thương cấp cứu? Chiêm Quân mặt đen như than, nhìn bầu trời đêm đen kịt phía xa. Không có dấu hiệu nào của ánh lửa, lòng hắn ta ẩn chứa sự bất an. Cách chương.